Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 879, đạt thành hợp tác. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Thẩm Hoành Viêm gần 40 tuổi. Tuổi cùng Phương Thủ Tín tương đương, có lẽ sẽ không giống Phương Thủ Tín như vậy xảo trá. Nhưng cũng tuyệt đối không phải một câu hai câu lời nói có thể lừa dối được. Trực tiếp bị Hạ Thiên Kỳ đảo khách thành chủ. Thẩm Hoành Viêm phía trước lạnh băng bộ dáng rốt cục là có biến hóa. Không giận phản cười nói. Tiểu tử, trước kia bán quá bảo hiểm đi. Muốn so Lương Nhược Vân sẽ nói nhiều. Bất quá bằng này liền tưởng kéo ta xuống nước. Ngươi vẫn là quá non. Ta chưa nói muốn kéo ngươi xuống nước à. Ta chỉ là hỏi ngươi có thể cho ta khai ra điều kiện gì. Ngươi bên này nếu là không có hứng thú, ta đã có thể bán cho Phương Thủ Tín. Nhất Minh Phủ chính là chờ muốn đâu. Hạ Thiên Kỳ căn bản không thèm để ý Thẩm Hoành Viêm nói cái gì. Vẫn luôn dựa theo chính hắn trước đó giả thiết tốt tiết tấu. Đem đối phương hướng mương mang. Bởi vì hắn biết rõ, chỉ cần này Thẩm Hoành Viêm có dục vọng, người không tính quá ngốc. Ở lập trường thượng hắn liền không đến tuyển. Trừ phi hắn cũng là giống hắn lão đại Thạch Quỳnh như vậy. Một lòng chỉ nghĩ phát triển chính mình. Đối với Minh Phủ này khối hoàn toàn không cảm mạo. Nhưng hiển nhiên hắn cùng Thạch Quỳnh đi lộ cũng không giống nhau. Thẩm Hoành Viêm lúc này không có gì nói. Bởi vì hắn nhìn ra tới Hạ Thiên Kỳ căn bản không cho hắn để lối thoát. Này cũng làm hắn từ lúc bắt đầu liền lâm vào bị động. Tam Minh Phủ so với đệ nhất cùng nhị Minh Phủ mà nói. Duy nhất ưu thế liền ở chỗ bọn họ thật sự là quá yếu. Mà kẻ yếu thông thường sẽ bị cường giả từ người cạnh tranh hàng ngũ chung loại bỏ. Cho nên ở Nhất Minh Phủ trong mắt, bọn họ đối thủ là nhị Minh Phủ. Đồng dạng, nhị Minh Phủ cũng vẫn luôn ở coi Nhất Minh Phủ vì uy hiếp lớn nhất. Cứ như vậy, trận này nguyên bản quan hệ đến Tam Minh Phủ sinh tử tồn vong đại sự. Lập tức liền thành hai cường tranh đoạt chiến. Mới đầu Hạ Thiên Kỳ chỉ nghĩ cho nhị Minh Phủ nhất định chỗ tốt. Sau đó làm đối phương không cần ở bên trong giảo hợp là đến nơi. Nhưng là đương hắn tìm được ba người gian loại này vi diệu liên hệ sau. Hắn tắc lập tức thay đổi sách lược. Cần thiết muốn đem nhị Minh Phủ cấp túng tiến vào. Làm cho bọn họ cùng Nhất Minh Phủ đánh bừa. Đến lúc đó vô luận nào một phương thắng lợi. Đối bọn họ bên này đều là có lợi nhất. Thấy Thẩm Hoành Viêm ở tự hỏi. Hạ Thiên Kỳ liền lại tiếp tục châm ngòi thổi gió nói. Nhất Minh Phủ rất nhiều người đều cùng ta có thù oán. Tuyệt đối xưng được với là tử địch. Lấy thẩm chủ quản thông minh. Nghĩ đến cũng biết ta tìm ngươi chân chính nguyên nhân. Chính là không nghĩ làm Nhất Minh Phủ đem chúng ta ăn luôn. Nếu nhất định sẽ bị ăn luôn nói. Ta đây chi bằng tìm cái thuận mắt tặng không? Chúng ta này Tam gia Minh Phủ. Bản thân chính là lẫn nhau chế ước, lẫn nhau liên hệ, bởi vì chúng ta nhỏ yếu, cho nên các ngươi vẫn luôn đều ở phân cách chúng ta. Nhưng là theo Lương Nhược Vân rời đi, cuối cùng một khối phòng ngự hàng rào bị đánh vỡ. Hiển nhiên bất luận là ngươi vẫn là Phương Thủ Tín, đều cảm thấy có thể một ngụm nuốt lấy. Nuốt rớt chúng ta cũng không khó, nhưng là một khi Tam Minh Phủ tồn tại trên danh nghĩa. Như vậy trên đời này đã có thể chỉ còn lại có các ngươi hai nhà Minh Phủ. Ngươi cảm thấy đổi thành là ngươi. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Lại sẽ như thế nào làm? Chẳng lẽ còn thật có thể nước giếng không phạm nước sông? Chung sống hòa bình sao? Thẩm Hoành Viêm như cũ không nói lời nào. Bất quá trên mặt biểu tình lại trở nên nắm khẩn lên. Cứ việc hắn cũng rõ ràng trong đó lợi và hại. Nhưng là một khi ta đáp ứng tham chiến, như vậy trận chiến đấu này sẽ liên tục bao lâu? Nhị Minh Phủ cũng sẽ tổn thất bao nhiêu người? Liền sẽ trở nên không thể khống. Rốt cuộc Nhất Minh Phủ ở trên thực lực xác thật hiếu thắng quá bọn họ. Hai phương thật là cứng đối cứng nói. Bọn họ tuyệt đối là chiếm không đến cái gì tiện nghi. Ngươi là trai cỏ đánh nhau ngư ông được lợi. Núp ở phía sau mặt một hòn đá ném hai chim. Thẩm Hoành Viêm đột nhiên ngẩng đầu, lạnh lùng hướng Hạ Thiên Kỳ phun ra một câu tới. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trên mặt biểu tình bất biến, chỉ là có chút bất đắc dĩ nói. Tam Minh phủ tổng cộng liền này hai cái nửa người. Có mấy cái cao cấp chủ quan. Mấy cái chủ quan. Ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm sao? Liền tính các ngươi cuối cùng lưỡng bại câu thương. Ngươi cảm thấy chúng ta là có thể ăn xong các ngươi. Thẩm chủ quản không khỏi cũng quá nhát gan đi. Nói nữa, nếu là hợp tác, chúng ta tự nhiên cũng sẽ xuất chiến. Tẫn chúng ta có khả năng liên lụy trụ nhất minh phủ bộ phận tinh lực. Vì các ngươi lót đường, mặc dù thực sự có pháo hôi, kia cũng là chúng ta. Thẩm Hoành Viêm nghĩ nghĩ cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nói đảo cũng không có gì vấn. Đề, nhất minh phủ cao cấp chủ quản tính thượng Hạ Thiên Kỳ tổng cộng liền ba cái. Hơn nữa còn có một cái không ra đầu. Đến nỗi Ngô Địch cũng không phải cái loại này để ý minh phủ tồn vong người. Nhưng thật ra không tồn tại sấn bọn họ lưỡng bại câu thương. Nhất cử đến lợi khả năng. Theo ta được biết, nhất minh phủ chín đại cao cấp chủ quan. Trong đó còn có rất nhiều có được ác quỷ cấp thực lực chủ quan. Mặc dù các ngươi Tam Minh phủ chịu xông lên đi, lại có thể liên lụy bọn họ nhiều ít tinh lực. 1/3 nói có đủ hay không? Đủ nhưng thật ra đủ. Chính là chỉ bằng các ngươi. Nhị Minh phủ cùng Nhất Minh phủ cứ việc trên thực lực có chênh lệch. Nhưng là chênh lệch cũng không lớn. Chỉ là thiếu vài tên cao cấp chủ quản mà thôi. Cho nên chỉ cần Hạ Thiên Kỳ bên kia. Có thể vì bọn họ liên lụy trụ ba danh cao cấp chủ quản. Kia bọn họ bên này liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Rốt cuộc loại này Minh phủ gian chiến tranh. So đều là cường giả số lượng. Chủ quản liền tính toán lượng lại nhiều. Cũng khó có thể có tác dụng. Trừ phi là thật sự muốn chết đấu. Ta đã thuyết phục Ngô Địch giúp ta. Ngô Địch vừa lúc cùng Nhất Minh phủ vài người cũng có thù oán. Mặt khác, ta cũng có biện pháp đối phó bọn họ. Binh không đủ, không phải còn có thể dùng trí bổ sao? Chỉ cần các ngươi nơi này phái người cùng Nhất Minh phủ câu thông. Nói muốn cùng nhau phân cách chúng ta. Phương Thủ Tín liền tuyệt đối sẽ đáp ứng. Bởi vì dù sao Tam Minh phủ không có, tiếp theo cái liền sẽ đến phiên các ngươi. Cho nên các ngươi ăn xong đi sớm muộn gì còn sẽ cho hắn nhổ ra. Nếu không đáp ứng, các ngươi hai phương tiện thế tất sẽ khai chiến. Cho nên Phương Thủ Tín nhất định sẽ như vậy lựa chọn. Chỉ cần hắn bên kia đáp ứng xuống dưới, các ngươi Nhị Minh phủ liền án binh bất động, chờ ta tín hiệu, bọn họ đối phó ta. Cảm thấy là ăn định rồi. Cũng sẽ không phái quá nhiều người tới. Như vậy chúng ta liền thành công giúp các ngươi hấp dẫn tới rồi một bộ phận. Dư lại, ta tưởng chính là ta không nói thẩm chủ quản cũng nhất định biết nên làm như thế nào. Trực tiếp, công chiếm bọn họ hang ổ. Thẩm Hoành Viêm nghe được Hạ Thiên Kỳ chú ý sau. Ánh mắt sáng ngời, trong lòng không cấm động rung lên. Bởi vì này xác thật là một cái tuyệt diệu biện pháp. Trực tiếp đánh đối phương trở tay không kịp. Đúng vậy, đây là ta muốn dùng làm đối phó bọn họ sách lược. Sự thành lúc sau, ta sẽ đem Tam Minh phủ phần trăm chi 80 tài nguyên chuyển giao cho các ngươi. Dư lại phần trăm chi 20. Ta tưởng cấp phía dưới người lưu một cái đường sống. Nhất Minh phủ muốn phần trăm chi 90. Cho nên Hạ Thiên Kỳ chỉ có thể đối Thẩm Hoành Viêm hứa hẹn cho hắn phần trăm chi 80. Này sẽ làm Thẩm Hoành Viêm cảm thấy an tâm, cảm thấy hắn sở dĩ sẽ hướng Nhị Minh phủ quy phục. Chính là tưởng không bị hoàn toàn ăn xong, có thể lưu có một con đường sống. Nếu hắn không nói như vậy, Thẩm Hoành Viêm đang nghe kế hoạch của hắn sau. Làm không hảo cũng sẽ hoài nghi tại đây chàng Minh phủ chi chiến sau khi kết thúc. Cũng sẽ có nhằm vào bọn họ sách lược xuất hiện. Quả nhiên, nghe Hạ Thiên Kỳ như vậy vừa nói. Thẩm Hoành Viêm tức khắc ánh mắt triển khai, cười nói, Lương Nhược Vân lại nhiều lần bảo ngươi, ngươi vì hắn giữ được Tam Minh phủ một góc cũng là nhân chi thường tình. Mặt khác ngươi có thể yên tâm, chúng ta không giống Nhất Minh phủ như vậy tham, nếu là kế hoạch thành công, chính là một phân không cần chúng ta cũng nguyện ý, rốt cuộc Nhất Minh phủ tài nguyên, cần phải so các ngươi nhiều đến nhiều. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.